Người đi thăm đi viếng đi chơi, người lo đi mua sắm Tết. lòng em yêu người một đời nhân nghĩa cơ mang ý anh ý đẹp trời ban hương trầm đêm giao thừa hoa lộc quay sắc mọi nơi đón hữu sân hồng đôi môi tình xuân ngất ngây trần gian tuy năm nay em lớn nhưng vẫn biết bao lì xì thiên khoe áo đẹp mẹ cho thiên đi hái lộc đầy đó đêm xuân khuya em khấn cho đất nước ta mạnh giàu ước mơ giấc mộng lên nương có đôi cánh đẹp tình thương dù ngày sáng hay nghèo đều mừng xuân ngát hương say ý mong phước lộc tràn tay ôm nắng xuân trong lòng môi hồng ôm yếm nụ hôn đón xuân ước nguyện đêm nay đời ta có nhau ngày mai sẽ gặp lành tại sao được nhiều lòng hơn Tết nơi

thật hân hoan nắng xuân. Năm cũ đi, năm mới sang, đón thêm bao tin vui nơi nơi. Chào năm mới, trong gió xuân an lành, xuân răng bao câu ca thắm tươi. Ai cũng vui bên gia đình, chúc năm nay an khang mọi nhà. Happy New Year. Yeah.

và con cứ mãi buồn bã chẳng biết còn gặp mấy lần. Đi xa mới biết trong ta vừa bao quên nhiều điều quý giá. Tết năm nay nhất định con sẽ về. Mỗi khi tên đến em được vui được chơi bời cả ngày. cả trong nắng mới. Hoa mai đào khoe sắc hương xuân tràn ngây ngây, ta nghe trong lòng rộn ràng sân vui. Xuân cho màu xanh lá còn tim bình yên quá, phương xa người về quê đón Tết. Ngân vang ngàn câu chúc cho gia đình sung túc, hân hoan chào mùa xuân mới xa. Bông cúc hương thơm tỏa mát khắp bốn phương. Đây là tràn bao trong cả không gian. Ngoài kia bao nhiêu người đang nô nức, bên trong muôn lần nghe thật tưng bừng. Đêm nay nhà mình nấu bánh trưng hòa cùng không khí ấy sao vui mừng. Cùng mẹ cha dọn dẹp cửa nhà ngăn nắp, mong cho sang năm khai khứa tấp nập. Cả thế giới như thay áo mới, mọi người cùng vui xuân khắp nơi. Ai mà đi xa cũng muốn quay về bên mái nhà, có mẹ và có cha, ông kia chính là Tết đang ở đây mà. Tết là Tết là Tết, Tết muôn đời này mãi còn. Tết mình là Tết nước non, Tết của cả quê hương. Oh oh oh oh oh oh oh, Tết đến thật rồi. Oh oh oh oh oh oh, hey. Oh oh oh oh oh oh oh, Tết đến thật rồi. Oh oh oh oh oh oh, hey. Ai mà đi xa cũng muốn quay về bên mái nhà, có mẹ và có cha, thì chính là Tết đang ở đây mà. Tết là Tết là Tết, Tết muôn đời này mãi còn. Tết mình là Tết. Hãy chúc mừng. Một tàn xuân đông bóng xanh biếc, đoàn Tết sang rộn ràng lâng lâng. Tình đã phai đông đưa trong gió, đành Tết xưa hành bên bếp lò. Tình ngày mai thắp hương rực rỡ, bao điều may ùa về như mơ. Và sẽ chúc những điều tuyệt vời, mang Tết theo về cùng mọi người. Tết vui hồn nhiên cười tươi lòng bình yên. Chúng ta đang vui mọi nhà, năm mới thêm nhiều điều hòa. Thân tài lòng xanh như lá, gia đình bình viên vui khỏe. Cầm miền và hương Tết này rộn rã. Chúng ta an nhiên ngồi đời, con hát lo cuộc đời. Tâm hồn dần dần phai phai, duyên tình bình nguyện như mai. Xuân về bên nhau Tết thêm đôi vui. trong lòng lo lắng hỏi rằng con của mẹ ổn không, và con vẫn nói con luôn ổn mà, khó khăn như nào con cũng bước qua, miễn là cái Tết trong nhà đủ hết bánh quà để ba mẹ về. Tết về thành phố, Tết lên miền quê, Tết sang để ta cùng nhau gần về, gần kề để thấy ta vẫn ở đây, vui cười mạnh khỏe trong tay. Tết ổn là sao, Tết vui là sao, là mình xung vầy và cùng có nhau, gia đình vẫn đủ sức khỏe, ta có thể thôi là Tết còn rồi. Tết về thành phố, Tết lên miền quê, Tết sang để ta cùng nhau gần về, gần kề để thấy ta vẫn ở đây, vui cười mạnh khỏe trong tay. Tết ổn là sao, Tết vui là sao, là mình xung vầy và cùng có nhau, gia đình vẫn đủ sức khỏe, ta có thể thôi là Tết còn rồi. Oh, cần ai.